Đỉnh cấp thiếu niên, chương 26, dùng tay giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn khu vực thuộc sự cai quản của Hắc Bang, trong một căn nhà có một người nam nhân trung niên cùng một thiếu phụ đang đứng bên cạnh Modete. Chiếc dư âng trên chiếc dư âng là một kẻ băng bó khắp đầu. Con mẹ nó, là ai làm ra chuyện này, ta muốn cho kẻ đó sống không bằng chết. Sau khi đưa Mỹ Na về ký túc xá, Tuấn Hào cũng không tiếp tục ở lại dây dưa thêm mà trực tiếp đi về phòng của mình. Nhìn thấy ba tên đang cúi mặt vào điện thoại, hắn cũng lười quản, trực tiếp phi thẳng vào nhà tắm. Hắn cần giải nhiệt để giảm bớt nỗi bực tức trong người do lũ trẻ trâu kia gây ra. Còn chưa kịp ăn no lại có thêm tên cảnh sát đạp bàn xông tới. Lúc đó hắn chỉ muốn giết người. Từ phòng tắm đi ra một tên gầy gò nói lớn, ha ha anh bạn mau lên Facebook xem kìa, nổi tiếng rồi nhá. Hai tên còn lại cũng bắt đầu phụ họa theo, xem cái ích gì mà Facebook là cái ích gì thế. Tuấn Hào trực tiếp dội cho bọn chúng gáo nước lạnh, đối với Facebook gì đó hắn không có bao nhiêu hứng thú. Bây giờ hắn chỉ muốn đi ngủ, nếu có ai phá nhiễu hắn không ngại đem bọn chúng chốt cho vài cái. Bỗng nhiên hắn bỗng ngửi thấy mùi hút môn nồng nặc trong không khí, trực tiếp liên tưởng với ba chiếc quần tam giác trong kia, hắn liền hiểu ra chút ít. Nhìn tên nào mặt cũng hốc hác, mắt lõm sâu vào đắt, nhất định là di chứng của tật quay tay công pháp do vài tên thái giám thời cổ nghĩ ra. Hắn nhớ câu hát miêu tả đôi bàn tay. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh, thì không khỏi lắc đầu. Nếu buồn thì tìm gái mà trịch, sao lại dùng tay giải quyết như vậy? Cách chương.